Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 557, Thiên đạo chi tử, ma thần tại thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Tiên thần bị đột nhiên xuất hiện kim quang hù đến. Lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Trấn thủ Nam Thiên môn thiên binh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kỷ Tiên thần bấm ngón tay suy tính. Biểu lộ cổ quái. Một bên khác, Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong Hàn Tuyệt cũng mở to mắt. Khoảng cách vô pháp thiên tôn rời đi đã 107 năm. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại tu luyện, thẳng đến bị cỗ này khí tức thần bí quấy nhiễu. Rất quen thuộc khí tức, Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, bấm ngón tay suy tính. Hắn tính tới tại tiên giới phương Tây có một vệt kim quang kết nối thiên địa. Đạo kim quang này từ một tòa hải đảo núi lửa bắn ra. Bay thẳng Vân Tiêu, thế không thể đỡ. Từ đằng xa nhìn lại, giống như thần tích, kim quang dưới đáy có một bóng người ngồi xổm ở trong nham tương. Coi thân ảnh, xác nhận một tên thiếu niên, nhất chuyển tiên đế, Hàn Tuyệt híp mắt, vừa xuất thế chính là tiên đế tu vi. Khó lường, Hàn Tuyệt phát hiện chính mình vậy mà tính không thấu vị này kim quang thiếu niên lai lịch. Hắn không thể không dùng diễn hóa công năng đi suy tính, cần khấu trừ 5 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Hả? 5 tỷ năm? Cái này so thiên đạo thánh nhân còn nghiêu bức. Hàn Tuyệt hứng thú, lựa chọn tiếp tục thiên. Nhất chuyển tiên đế, thiên đạo chi tử, hỗn độn ma thần, thiên đạo khâm định người có đại khí vận. Lưng đeo nhất thống tiên giới thiên mệnh nhiệm vụ. Thiên đạo chi tử, hỗn độn ma thần, lợi hại như vậy. Hàn Tuyệt hứng thú. Hắn chú ý tới có không ít tu sĩ chính hướng phía thiên chỗ hải đảo bay đi. Thậm chí còn có Tiêu đại đế phân thân Trần đại đế. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, truyền âm cho ngay tại đường về Lý đạo không. Hắn để Lý đạo không tiến đến dò xét thiên. Phải chăng thu đồ đệ? Liền nhìn Lý đạo không tâm tình. Quảng cáo, về phần Hàn U, tiếp tục mang theo 1000 U La trở về. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ. Lại truyền âm cho Tam Thanh Thánh Tổ, để Tam Thanh Thánh Tổ tiến đến tìm thiên. Liên quan tới Tam Thanh Thánh Tổ quy thuận Hàn Tuyệt, hắn không có đem việc này nói cho Lý đạo không. Hai người các hành kỳ sự đều bằng bản sự. Lý Mục Nhất cho tới bây giờ vẫn không có phát hiện Tam Thanh Thánh Tổ dị thường. Sau khi trở về, hắn thậm chí không có đi tìm Tam Thanh Thánh Tổ. Dựa theo Tam Thanh Thánh Tổ thuyết pháp, Lý Mục Nhất hoàn toàn coi hắn làm pháp bảo sử dụng. Bình thường không gặp qua hỏi hắn. Hàn Tuyệt hiện tại dù sao cũng là thánh nhân. Một phương thế lực lớn chi chủ. Cũng không thể chuyện gì đều tự thân đi làm. Sau đó, Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Thiên đạo chi tử thì như thế nào? Nếu là đối địch với ta, làm theo diệt chi? Vô biên đại dương mênh mông. Từng tòa hải đảo tô điểm ở trên mặt biển. Từng người tu sĩ, từ bốn phương tám hướng bay tới. Tất cả đều bay về phía cùng một cái hải đảo. Chính là thiên đạo chi tử đản sinh hải đảo. Thần bí kim quang đã tiêu tán. Trên hải đảo, miệng núi lửa, một tên trần trụi thân thể thiếu niên leo ra. Hắn hơi có vẻ gầy gò. Mái đầu bạc trắng, đồng tử giống như rắn. Trên trán mọc ra một đôi tựa như đao nhọn sừng. Thiếu niên mê mang nhìn bốn phía. Xuất sinh đã tiên đế. Không tệ không tệ. Một đạo cười ôn hòa âm thanh truyền đến. Thiếu niên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Trần đại đế đứng tại vách đá. Cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Thiếu niên cảnh giác. Tuy không có nói chuyện, nhưng đối mặt lạ lẫm sự vật, hắn bản năng mâu thuẫn. Lúc này, từng người đại năng tu sĩ rơi vào trên đỉnh núi. Đây là loại tộc nào? Khó lường. Ta tại năm tầng trời đều có thể nhìn thấy hắn kim quang. Nó tư chất tuyệt đối không đơn giản. Chuẩn thánh đều tới. Xem ra kẻ này cũng không phải là chúng ta có khả năng thu. Ai không có cái đại bối cảnh. Sư huynh của ta phụ thân sư bá hay là thiên tộc tiên thần. Ta nói sao? Nhìn nhìn lại. Kẻ này tự hồ không thích hợp. Chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bị như vậy vây xem. Thiếu niên tóc trắng khẩn trương cực kỳ, ánh mắt bốn chỗ càn quét, tựa hồ là đang tìm chạy trốn khe hở. Lúc này, thiên khung hạ xuống từng đóa sen vàng, tráng quan duy mỹ, Kẻ này cùng ta hữu duyên. Chư vị tán đi đi. Tam thanh thánh tổ thanh âm vang lên. Đại khí bàng bạc, rung động nhân gian. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp tam thanh thánh tổ thuận tầng mây đi xuống. Dưới chân phảng phất có một đầu vô hình cầu thang. Nhìn thấy tam thanh thánh tổ, không ít tu sĩ động dung. Mặc dù không biết tam thanh thánh tổ là ai, nhưng thân này cường hoành mà cao thâm mặt chắc, khí thế đủ để khiến lòng người kinh. Kẻ này cùng ta Phật môn hữu duyên. Nhìn chư vị cho chút thể diện. Một đạo bá khí thanh âm truyền đến. Thuận thanh âm nhìn lại. Một tôn vạn trượng kim Phật vượt biển mà đến. Thế không thể đỡ. Thần uy Phật tổ. Có người hoảng sợ nói. Ngữ khí tràn ngập kính sợ. Phật môn đứng đầu. Trải qua lượng kiếp tuyệt đỉnh đại năng. Đương thời sinh linh có chín thành đều được xưng nó một tiếng lão tổ. Thần uy Phật tổ cùng tam thanh thánh tổ sắp giằng co. Giữa thiên địa bầu không khí trở nên giằng co. Tam thập tam tầng thiên. Phật môn đạo tràng. Cầu Tây Lai mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Ở trước mặt hắn lơ lửng một đạo quang ảnh, chính là Thiên Đạo Chi Linh. Ngươi nói muốn đến đỡ ta, bây giờ lại làm ra Thiên Đạo Chi Tử đến. Ngươi có ý tứ gì? Cầu Tây Lai trầm giọng hỏi. Nhìn thấy thiên hiện thân, hắn kém chút tức chết. Dù cho là thánh nhân, tâm tính cũng chịu đựng không được. Thiên Đạo Chi Linh nói, ta cũng không thể tránh được. Này hỗn độn ma thần chính là đạo tổ lúc rời đi lưu lại. Thiên ma chi kiếp dẫn đến thiên đạo khí vận suy yếu. Này hỗn độn ma thần thức tỉnh. Ta không thể không đem nó biến thành thiên đạo chi tử. Dạng này mới có thể khống chế. Cầu Tây Lai nhíu mày. Vẫn khó chịu. Thiên đạo giấu giếm hắn quá nhiều chuyện. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình là thiên đạo quân cờ. Hiện tại ra một vị thiên đạo chi tử. Lần tiếp theo đâu? Hắn khi nào mới có thể chấp trưởng thiên đạo? Trở thành đạo tổ một dạng nhân vật? Thiên đạo chi linh nói. Gần nhất ẩn môn khí vận trướng đến rất nhanh. Thiên tộc khí vận tất cả đều tập trung ở thiên tổ trên đầu. Mà thiên tổ cùng Hàn Tiệt có nhân quả. Chắc hẳn đã gia nhập ẩn môn. Ngươi nhưng phải coi chừng. Cầu Tây Lai bình tĩnh nói. Ta biết được. Chỉ là Hàn Tiệt quá mạnh. Tới tranh đấu. Không có khả năng công khai tới. Thiên đạo chi linh đi theo biến mất. Quảng cáo. Cầu Tây Lai tay phải vung lên. Một màn ánh sáng hiện lên ở trước mắt hắn. Trong màn sáng tam thanh thánh tổ đang cùng hơn 10 vị đại năng chiến đấu. Trong đó bao quát Lý Đạo Không. Thần uy Phật tổ. Cho dù lẻ loi một mình. Tam thanh thánh tổ vẫn chiếm thượng phong. Cực kỳ cường đại. Cầu Tây Lai thấy một trận nóng mắt. Nếu như hắn có tam thanh thánh tổ, cái này tiên giới chẳng phải là hắn định đoạt. 10 năm sau, Hàn Tiệt mở to mắt, bấm ngón tay suy tính. Nét mặt của hắn trở nên cổ quái. Vị kia thiên đạo chi tử ai cũng không có cùng, mà là một mình xưng bá một phương hải đảo. Tự lập làm vương, Lý Đạo Không vậy mà quấn lên tam thanh thánh tổ. Một mực đuổi theo tam thanh thánh tổ đánh. Tam thanh thánh tổ biết được hắn là ẩn môn người. Một mực đổ nước, có Hàn Tiệt mệnh lệnh tại, hắn lại không thể nói ra chân tướng, chỉ có thể bồi tiếp Lý Đạo Không đánh. Hàn Tiệt bó tay rồi, hắn biết Lý Đạo Không trục, không nghĩ tới như thế trục, hắn không thể không truyền âm cho Lý Đạo Không, để nó từ bỏ, không có việc gì, môn chủ, ta nhất định phải chiến thắng hắn. Lý Đạo Không ở trong lòng hồi đáp, tức giận đến Hàn Tiệt mắt trợn trắng. Thôi. Liền để tên này đánh. Dù sao hắn không có khả năng đánh thắng được tam thanh thánh tổ. Lý Đạo Không tuy mạnh. Có thể ngay cả Thạch Độc Đạo cũng còn chưa vượt qua. Hàn Tuyệt đang muốn nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Đạo Chí Tôn đến đây bái phỏng Hàn Tuyệt. Bây giờ ẩn môn bên trong. Trừ bỏ Hàn Tuyệt. Lý Đạo Không. Thủ vệ. Đạo Chí Tôn là mạnh nhất đệ tử. Tu Vi đã đạt tới Đại La Kim Tiên Cảnh Trung Kỳ. Khoảng cách hậu kỳ rất gần. Sư phụ, hỗn độn lĩnh vực lại tới người mới. Ngài không nhìn tới nhìn. Đạo Chí Tôn nhập quan sau hỏi. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh?